Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, nàng sẽ hối hận. Tiểu Hắc nghe vậy, trong mắt hung quang lóe lên, liền muốn động thủ. Không muốn. Lúc này, Nguyệt Thanh Ảnh rốt cục đứng không yên, vội vàng lên tiếng hô. Tiểu Hắc nghe tiếng, nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên thấy Nguyệt Thanh Ảnh ánh mắt cầu khẩn, cuối cùng thản nhiên nói, khiến cho hắn im miệng. Nguyệt Thanh Ảnh hít sâu một hơi, gật gật đầu, sau đó đối An Lão nói ra. An Lão, ta tin tưởng Lâm công tử nhân vật như vậy nhất định là nói ra nhất định theo, sẽ không làm tổn thương ta sự tình. Ngươi cứ yên tâm đi. Nghe nói như thế, Lâm Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn Nguyệt Thanh Ảnh liếc mắt. Nhà đầu này cũng là cực kỳ thông minh, thế mà biết trước cho hắn mang bên trên một cái tầng bốc. Đến lúc đó, coi như hắn thật có ý nghĩ gì, tối thiểu cũng phải do dự một chút. Được, a, điện hạ. An Lão nhìn xem cản ở phía trước Tiểu Hắc, lại nhìn Nguyệt Thanh Ảnh, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Đánh lại đánh không lại, dọa lại dọa không được. Hắn coi như không yên lòng, thì phải làm thế nào đây? Lâm công tử, hy vọng ngươi có thể tuân thủ thừa nhược, đối xử tử tế chúng ta điện hạ. Bằng không thì coi như ngươi có lai lịch to lớn, chúng ta Ánh Nguyệt Thiên Cung cũng sẽ cùng ngươi không chết không thôi. An Lão thật sâu nhìn Lâm Thiên liếc mắt, sau đó xoay người rời đi. Chuyện nơi đây đã không phải là hắn có thể giải quyết, lưu lại nữa đoán chừng cũng là tìm đánh. Nhìn xem chạy trối chết An Lão, Tiểu Hắc không nhịn được cười nhạo một tiếng, có chút khinh thường nói, công tử, những thánh địa này ra người tới đều chỉ sẽ cầm lấy thánh địa tên tuổi tới dọa người sao? Nguyệt Thanh Ảnh nghe nói như thế, vẻ mặt vô cùng xấu hổ, một lúc xanh một lúc đỏ, cảm giác có chút mất mặt. Lâm Thiên lắc đầu cười cười, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Tiểu Hắc nghe vậy, lập tức dương cánh, bay đến Lâm Thiên trên bờ vai, đứng ở bên cạnh Bạch Trường Phong nhịn không được ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nhu thuận như cùng một con sủng vật Tiểu Hắc, trong lòng kinh thán không thôi, có chút xem không rõ Lâm Thiên cùng Tiểu Hắc ở giữa đến cùng là cái như thế nào quan hệ. Nguyệt Thanh Ảnh vừa đi theo Lâm Thiên đằng sau, một vừa quan sát hắn, trong lòng đối với hắn tò mò đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Đến từ tiểu gia tộc, nhưng lại có một tay xuất thần nhập hóa thuật chế thuốc, thậm chí còn có khả năng hiệu lệnh một đầu có thể đánh bại dễ dàng An Lão đỉnh phong yêu vương. Này cực lớn tương phản, nhường Lâm Thiên cả người đều giống như một cái mê, khiến cho người không nhịn được nghĩ đi mở ra. Nguyệt Thanh Ảnh giờ phút này chính là giấu trong lòng một cái dạng này tâm tình, đi theo Lâm Thiên bên người. Bạch Trường Phong ở phía trước cung kính dẫn đường, dẫn Lâm Thiên cùng Nguyệt Thanh Ảnh hướng phía đan dược bán khu đi đến. Giờ phút này, bị trước đó An Lão khí tức dọa co quắp đám người cũng trên cơ bản chậm lại. Mọi người thấy Bạch Trường Phong cái này tiếng tăm lừng lẫy trận pháp sư, vậy mà rất cung kính tại vì hai người trẻ tuổi dẫn đường, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nữ tử này chẳng lẽ là Tô gia vị đại tiểu thư kia sao? Có người kinh ngạc tán thán lấy hỏi. Giờ phút này, Nguyệt Thanh Ảnh đã bịt kín mạng che mặt, cho nên mọi người cũng nhìn không thấy nàng tấm kia khuynh thế khuôn mặt, chỉ có thể giới tính tới suy đoán thân phận của nàng. Bởi vì tại trong mắt mọi người, này Viêm Dương Thành bên trong cũng chỉ có người trong truyền thuyết kia Tô đại tiểu thư mới có thể để cho Bạch Trường Phong dạng này trận pháp sư như thế lễ đãi. Ta cũng cảm thấy hẳn là Tô đại tiểu thư. Nghe đồn nàng đoạn thời gian trước đều đã bị chúng ta Thiên Vân Vương triều hoàng đế bệ hạ thu làm nghĩa nữ, được phong làm dị lý công chúa. Bây giờ Thiên Vân Vương triều thế hệ tuổi trẻ bên trong ai có thể so với nàng lợi hại hơn. Lại có người tán dương, những người còn lại nghe vậy, cũng đi theo phụ họa gật đầu, cảm khái nói, ta còn nghe nói, đoạn thời gian trước bệ hạ tự mình mở miệng, mong muốn cùng vị này Tô đại tiểu thư thông gia, đáng tiếc lại bị nàng cự tuyệt. Bệ hạ lúc này mới đổi lời nói, thu nàng làm nghĩa nữ, phong nàng Dị Lý công chúa. Chậc chậc chậc, không hổ là Thiên Vân Vương triều đệ nhất thiên chi kiêu nữ. Liền hiện thời bệ hạ tự mình mở miệng tứ hôn cũng dám cự tuyệt. Cái kia Thành Vân Dương Lâm gia đồ đần, thế mà còn muốn ý nghĩ hão huyền đi ăn thịt thiên nga. Thật sự là cười chết ta rồi. Đột nhiên có người nhắc lên Lâm Thiên, những người còn lại cũng đi theo cười nói, đúng vậy a, bất quá từ khi Tô lão gia tử qua đời về sau, Tô Quang Diệu tựa hồ liền lập tức cải biến chủ ý. Không chỉ có hối hôn ý tứ, còn giống như nắm vị kia đi Tô gia phúng Lâm gia gia chủ, Lâm Long Khiếu cho đuổi ra ngoài, không phải giống như, liền là sự thật. Có người dương dương đắc ý, giống như là khoe khoang tự đắc khoe khoang nói, không sợ nói cho các ngươi biết, ta có cái huynh đệ tại Tô gia làm công nhật. Ngay tại trước mấy ngày hắn nói cho ta biết, Tô gia một vị trưởng lão đã sớm mang theo đính hôn đi Thành Vân Dương tìm cái kia Lâm Long Khiếu từ hôn đi. Mà lại, ta còn nghe nói, Tô gia chuẩn bị làm vị kia Lâm gia thiếu gia chủ ở rể đến Tô gia, đi cưới một cái nha hoàn. Nói đến đây, người kia nhịn không được trước nở nụ cười. Những người còn lại cũng là như thế, phát ra cười vang. Tại Thiên Vân Vương triều, loại kia trong nhà không có bất kỳ cái gì tu vi, phụ trách quét dọn vệ sinh, giặt quần áo nấu cơm nha hoàn, là không có nhất địa vị, so với heo chó cũng liền cao hơn như vậy chút điểm. Cho nên, trong mắt của mọi người, Tô gia nhường Lâm Thiên ở rể, vẫn là cưới một cái nha hoàn, đây tuyệt đối là trần trụi nhục nhã. Cái kia Lâm gia đồng ý sao? Có người không kịp chờ đợi hỏi. Cái này còn không biết, bất quá mấy ngày nay, tin tức cũng cần phải nhanh truyền về. Trước đó vạch trần người kia lắc đầu. Bọn hắn nghị luận thanh âm mặc dù không lớn, Lâm Thiên ba người cách cũng xa, thế nhưng Bạch Trường Phong cùng Nguyệt Thanh Ảnh đều là linh hải cảnh tu vi, này điểm khoảng cách tự nhiên không ảnh hưởng được bọn hắn thính giác. Đến mức Lâm Thiên, hắn hiện tại mặc dù không có tu vi, nhưng thần thức lại là ở đây mạnh nhất, liền liền Tiểu Hắc cũng so ra kém hắn. Cho nên những người này thoại, bọn hắn tự nhiên nghe cái rõ ràng. Bạch Trường Phong có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Lâm Thiên, thấy sắc mặt hắn như thường, không có gì thay đổi, không khỏi tối tối nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ vị đại gia này đang nghe xong này chút về sau, dưới cơn nóng giận, nhường Tiểu Hắc đem hắn phòng đấu giá này đều cho nện phẳng. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn xem Lâm Thiên, ánh mắt lại là cổ quái, lại là phức tạp, làm gì nhìn như vậy lấy ta? Lâm Thiên buồn cười mà hỏi, bọn hắn nói chính là ngươi sao? Nguyệt Thanh Ảnh nhẹ mím môi mà hỏi, ân, là ta. Lâm Thiên không có cảm thấy này có ngượng ngùng gì, nhún vai, sảng khoái thừa nhận nói. Cái này khiến Nguyệt Thanh Ảnh sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Kia cái gì Tô gia? Tại sao phải từ hôn? Cũng bởi vì xuất thân sao? Nguyệt Thanh Ảnh rất là không hiểu hỏi. Ở trong mắt nàng, thời khắc này Lâm Thiên ngoại trừ bối cảnh bên ngoài, phương diện khác đều vô cùng ưu tú, tuyệt không so những tông phái kia thánh địa đi ra thân truyền đệ tử có kém. Này cái gì Tô gia? Liền dạng này người cũng chướng mắt. Bởi vì ta trong mắt bọn hắn là cái kẻ ngu a. Lâm Thiên cười cười, cũng không có làm nhiều nói rõ lý do. Nghe được hắn, bên cạnh Bạch Trường Phong không nhịn được thì thầm một tiếng. Tô Quang Diệu mới là kẻ ngu, đứng tại Lâm Thiên trên bờ vai Tiểu Hắc nghe nói như thế, nhịn không được nhẹ gật đầu. Đây cũng không phải là nha. Liền Lâm Thiên dạng này kim quy tế, vậy mà đều đẩy đi ra. Không phải người ngu là cái gì? Nguyệt Thanh Ảnh mặt mũi tràn đầy sương mù. Không biết trong đó đủ loại. Bất quá, nàng vẫn là nghe đi ra. Lâm Thiên thuộc về bị nhục một phương. Thế là rất nghiêm túc an ủi. Nàng sẽ hối hận. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.